beta lần một hoàn cửu trùng tử. Chương 356 đến 360. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 356. Lời truyền tới tai Đậu Chiêu. Nàng không biết trong lòng mình có tư vị gì. Kiếp trước, Tống Mặc đã giết Tống Nghi Xuân. Kiếp này, dù thế nào nàng cũng phải bảo vệ Tống Mặc bình an một đời. Đậu Đức Xương đâu hiểu được tâm tư của Đậu Chiêu. Chỉ nghĩ nàng mới nắm được quyền quản lý phủ Anh Quốc Công. Nhất thời chưa kịp thích ứng. Huynh và Bá Ngạn tốn nhiều công sức như vậy cũng phải nhận được một câu cảm ơn chứ. Muội cứ bưng chung trà ngồi thẫn thờ. Chẳng lẽ là ghét bọn huynh nhiều chuyện? Bấy giờ, Đậu Chiêu mới bình tĩnh lại. Che miệng khẽ cười. Đậu Khải Tuấn nghiêm mặt hỏi. Cô Tứ, cô nói thật với cháu đi. Tống gia rất phức tạp đúng không? Hai nhà xa cách, nhưng đến gần, chỉ bằng sự nhạy bén như của Đậu Đức Xương và Đậu Khải Tuấn đã không thể che mắt được họ. Nàng khẽ gật đầu, đáp ngắn gọn. Có nhà nào không phức tạp chứ? Đậu Khải Tuấn không hỏi tiếp. Cười nói, Lục lão cữu gia quả là người đứng đắn. Nếu không chuyện hôm nay khó mà giải quyết ổn thỏa. Dù sao Đậu Chiêu cũng là con dâu mới vào cửa. Tống Nghi Xuân hà khắc với nàng. Nàng chỉ có thể nhẫn nhịn. Nếu oán giận kể với người ngoài sẽ phải gánh trên lưng cái tiếng bất hiếu. Dựa theo kế hoạch ban đầu, nàng định mời người Lục gia tới đây làm chứng. Mượn cơ hội này để mọi người biết không phải nàng không hiếu thuận với Tống Nghi Xuân, mà là Tống Nghi Xuân không đúng. Chỉ vì con dâu nói một câu không vừa lòng đã lập tức ép con trai bỏ vợ. Về sau lại có tin nàng và Tống Nghi Xuân mâu thuẫn. Tất nhiên mọi người sẽ đổ trách nhiệm lên đầu Tống Nghi Xuân. Đây cũng là bước chuẩn bị để nàng nắm quyền quản lý phủ Anh Quốc Công. Nhưng hai vị lão phu nhân thấu tình đạt lý hơn nàng tưởng. Không chỉ gian dạy Tống Nghi Xuân một hồi mà còn khuyên được ông ta giao quyền quản lý nội viện cho nàng. Đậu Chiêu vuốt lệnh bài bóng loáng không biết đã được truyền tay bao nhiêu thế hệ. Trong đầu miên man suy nghĩ, Đậu Đức Xương còn có một lo lắng khác. Chuyện chúng ta mượn danh nhị thái phu nhân và ngũ bá phụ sẽ không bị bại lộ chứ? Cái gọi là nhị thái phu nhân nổi giận, Đậu Thế Xu quỳ đất. Thật ra là bọn bọ hù dọa Tống Nghi Xuân mà thôi. Đậu Khải Tuấn cười nói, người yên tâm, giờ Tống Nghi Xuân thấy Đậu gia, e rằng chỉ muốn đi đường vòng. Nào dám đối chất với ngũ bá phụ chứ? Cho dù thật sự dám đối chất, chẳng lẽ ngũ bá phụ lại ủng hộ phủ Anh Quốc Công? Đậu Đức Xương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đậu Khải Tuấn đứng dậy cáo từ. Cả ngày ra ngoài, cháu phải về thôi. Qua Tết, cháu lại đến Vận An cô tứ. Đậu Chiêu giữ bọn họ. Bên ngoài gió lạnh, trong bụng lại chưa được uống canh nóng. Chắc chắn sẽ rất khó chịu. Ta đã bảo phòng bếp chuẩn bị lẩu. Mọi người dùng bữa tối rồi hẵng về. Đậu Đức Xương cũng muốn ở lại dùng bữa tối. Ta bảo với mẫu thân là đến ngõ Ngọc Kiều. Sao có thể trở về dùng bữa tối nữa? Tết nhất, tiệm ăn trên đường đều đã đóng cửa. Người bảo ta đi nơi nào kiếm đồ ăn đây? Đậu Khải Tuấn do dự. Một gia nhân vào bầm. Thế tử gia đã về ạ? Đậu Chiêu nhân cơ hội giữ Đậu Khải Tuấn. Cháu chưa gặp tứ cô gia phải không? Nếu đã chạm mặt, dù thế nào cũng phải chào hỏi đã. Đậu Chiêu xuất giá từ ngõ Tịnh An tự. Người Đậu gia ở Chân Định đều không quen biết Tống Mặc, bao gồm cả bà nội trong đó. Đang tốn sức thuyết phục thì Tống Mặc vén mành bước vào. Ở trên đường, Võ Di đã kể lại chuyện phát sinh ngày hôm nay cho Tống Mặc. Hắn biết Đậu Đức Xương. Còn thiếu niên lạ mặt đứng bên cạnh chắc hẳn là Đậu Khải Tuấn. Hắn hành lễ với Đậu Đức Xương. Sau đó chào hỏi Đậu Khải Tuấn. Cô tứ của cháu thường khen cháu là người giỏi nhất mang chữ. Đậu Khải Tuấn học phong thái của thời Ngụy Tần. Chưa kể mấy năm nay vào Nam ra Bắc. Tiếp thu không ít kiến thức. Cho dù lui về 10 năm trước cũng sẽ không tỏ ra kém cỏi trước mặt Tống Mặc. Lúc này thấy Tống Mặc có thái độ hòa nhã. Đương nhiên hắn sẽ không cứng nhắc, đáp chuyện với Tống Mặc. Chốc lát sau, Nhược Chu tới hỏi đặt nồi lẩu ở nơi nào. Đậu Chiêu hỏi ý Tống Mặc, đặt ở sảnh nhé, trong sảnh đốt địa long. mấy chậu mai vừa lúc nở đẹp. Ba người cùng đến sảnh. Rượu quá ba tuần, Tống Mặc, Đậu Đức Xương và Đậu Khải Tuấn đều thoải mái hơn trước. Nói chuyện càng tùy ý, cũng càng lúc càng hợp nhau. Đậu Khải Tuấn chỉ vào Đậu Đức Xương đang rót rượu, nói với Tống Mặc, nhìn thúc thúc ngốc của cháu này, muốn chuốc rượu người nhưng lại rót sang cho cháu. Tống Mặc cười hắc hắc, cảm thấy Đậu Khải Tuấn không còn dè dặt với hắn nữa. Trong lòng càng đắc ý, uống càng nhiều. Đậu Khải Tuấn còn tốt, Đậu Đức Xương đã bắt đầu làm nhảm, không khống chế được bản thân. Nói với Đậu Khải Tuấn về chuyện Khuông Siêu, quan hệ của nhà hắn chắc chắn có vấn đề. Các ngươi nói xem, ta tìm cả buổi cũng không tìm được, liệu có phải bị người ta lừa rồi không? Tống Mặc mặc kệ cái gì phi lễ chớ nghe, hỏi Đậu Khải Tuấn, cháu muốn tìm ai, cần ta giúp không? Cách Trương.